Ngươi nói không sai, năm đó ta là bị Kha Hạo Nhiên một kiếm chém mất nửa đoạn thân thể, mà những lão gia hỏa trốn trong hang động Ngọn Ngạo Thiên Môn Húc Tướng Dạ tác giả, miêu nị núi này, không phải bị Kha Hạo Nhiên gây thương tích thì là bị phu tử gây thương tích. Năm đó ta cùng với Kha Hạo Nhiên chiến một trận, bản thân bị thương nặng, nếu không phải có bí pháp giữ mạng, sẽ thừa nhận vô tận thống khổ mà chết ngay tại chỗ. Chẳng qua mặc dù hiện tại ta vẫn sống, nhưng những thống khổ của năm đó lại không cách nào quên, ta không thể quên cảm giác tận mắt thấy ruột mình chảy ra, không thể quên cảm giác tận mắt thấy nửa người dưới của mình rời khỏi, ta không thể quên những đau đớn đó. Kha Hạo Nhiên tuy đã chết, nhưng những thống khổ đó ta vẫn không quên được, ta không cam lòng, ta muốn để cho Kha Hạo Nhiên chết rồi cũng thống khổ, cho nên ta lúc nào cũng luôn muốn hủy thư viện. Nhưng ta tuổi già chỉ có thể dựa vào nửa người trên còn lại ở trong hang bò đi bò lại như sâu bọ, ta chi là một phế nhân không có mông đít, sao ta có thể hủy thư viện. Bán Tiệt đạo nhân nhìn Long Khánh quỳ gối trước người điên cười ha ha tuyệt vọng nói. Quan chủ đem ngươi đưa đến trước người ta, ta vốn tưởng rằng ngươi có cơ hội, kết quả không ngờ, ngươi vậy mà vân là phế vật, ngươi mặc dù có mông NS bằng ta kẻ không mông này. Còn không Betera Vân Cô San Long Khánh bỗng nhiên ngừng không trở thành phế vật. Thế nào mới có thể, lão đạo tiếng đột nhiên thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm mắt hắn, lặng lẽ nói. Cái gọi là cường giả, đó là những người có thể không tiếc mọi giá theo đuổi cường đại. Long Khánh thanh âm khế run nói. Ta lựa chọn tu hành hội nhãn, đó là muốn ám toán ngài, hoặc là bất cứ một vị tiền bối đạo môn nào trong những cái hang của ngọn núi này, ta cho rằng như vậy đã coi như không tiếc mọi giá, ta không biết như thế nào mới có thể tiến thêm một bước. Mang theo cảm xúc ngơ ngẩn, lão đạo cười quái dị nói. Đã là muốn không tiếc mọi giá, như vậy chưa cường đại, ngươi không nên có bất cứ cảm xúc hoặc là lập trường nào khác, kiêu ngạo cũng thế, tín ngưỡng cũng thế, đều phải vứt đi, nếu nói mông quyết định lập trường của một người, ngươi phải giống ta bây giờ căn bản không có mông. Long Khánh thấp giọng hỏi, vậy Hạo Thiên thì sao? Lão đạo lớn tiếng nói, đám tiện nhân kia trong thư viện sở dĩ cường đại như thế, đó là bởi vì bọn chúng không có tín ngưỡng, không có bất cứ quy tắc nào, ở bọn chúng xem ra Hạo Thiên không phải mông, chính là một cái rắm. Cho nên ngươi muốn chiến thắng thư viện thì phải so tắc với bọn hắn càng thêm không có tín ngưỡng, không có bất cứ quy nào. Thì phải học được cũng đem Hạo Thiên coi là một cái rắm. Đánh, ở trên hoang nguyên, Long Khánh sau khi bị Ninh Khuyết một mũi tên phế đi toàn thân tu vi, từng mất hết ý chí, thậm chí ý đồ từ bỏ tín ngưỡng của mình, đi về phía trong bóng đêm thâm trầm, nhưng hắn chung quy chưa chết, chưa thế thật sự đầu nhập trong lòng Minh Vương, cũng chính là kinh nghiệm tuyệt vọng lần đó khiến hắn rõ ràng, đơn thuần lời nói hoặc hành vi đều không phải phản bội chân thật, làm một tín đồ Hạo Thiên kiên định, phải lau đi kính sợ cùng tín ngưỡng đối với Hạo Thiên từ sâu trong lòng, có thể nói là việc khó khăn nhất trên thế giới, giống như phải đem quang minh từ bầu trời xua tan. Long Khánh quỳ gối trước người Bán Tiệt đạo nhân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ý chí quá mức cường đại, sớm vượt qua ý chí tạ ta, căn bản không biết như thế nào mới có thể lau đi. Bán Tiệt đạo nhân hỏi. Cái gì là ý chí Hạo Thiên? Nam Hải đối thoại với Long Khánh nghĩ quan chủ ở trên mình, nói. Hạo Thiên có mặt khắp nơi, không gì không biết, thế gian vạn vật vận hành đều ở trong khống chế của Hạo Thiên, cho nên tâm ý chúng ta là ý chí Hạo Thiên. N. Com cách chương.